Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 44, Đích nữ và thứ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Trắc Phi khoác áo choàng, dẫn theo Tống Mama và Xuân Mãn đến tiền viện. Tiền viện là nơi vương gia xử lý công vụ và tiếp khách. Nữ quyến hậu viện vốn không được vào nhưng Triệu Mama thì được. Lúc còn theo bà học việc, nàng từng nhiều lần theo vào. Thỉnh thoảng nàng cũng tự mình đến, mấy người giữ cửa đã quen, không cản trở. Sau khi trở thành thiếp của vương gia, lẽ ra không nên xuất hiện tại tiền viện nữa. Nhưng nàng khéo léo giữ mối quan hệ với bọn giữ cửa, nên thành ngoại lệ. Lúc này, mọi người còn đang đứng trước cổng lớn chờ vương gia, trong phòng khách và thư phòng chỉ có vài người. Thấy nàng đến, một nam tử dáng thư sinh bước ra hành lễ. Tham kiến Trắc Phi nương nương, Dương tiên sinh. Dương tiên sinh là mưu sĩ đi theo vương gia trở về lần này, sắc mặt tươi tỉnh. Trắc Phi nương nương, vương gia đã trực tiếp vào cung, vẫn chưa hồi phủ. Bản cung biết rồi, tiên sinh đi theo vương gia vất vả quá. Phong thái nàng nhẹ nhàng, ung dung, không dám nhận là vất vả. Chuyến này vương gia có khỏe mạnh không? Không bị thương chứ, chỉ hơi mệt nhọc chút thôi, không bị thương. Trắc Phi nương nương xin yên tâm. Lúc này, một nam tử trung niên tiến lên, tên là Vạn Đạo Bình, nói. Trắc Phi nương nương, mọi vật phẩm đã được kiểm kê nhập kho, có ghi sổ đầy đủ. Đây là phần lưu lại của ngài, hắn là con rể của Triệu Mama, nhị quản gia trong phủ. Có học vấn nhưng do tổ phụ phạm tội mà bị liên lụy, không thể thi cử làm quan. Triệu Mama thấy hắn tuấn tú, liền mai mối cưới tiểu nữ cho, rồi đưa vào phủ làm việc. Đại quản gia tuổi cao, chỉ xử lý đại sự, còn công việc thường ngày đều do Vạn Đạo Bình đảm nhiệm. Quyền hành không nhỏ. Phùng Trắc Phi mỉm cười gật đầu, Xuân Mãn tiến lên nhận lấy sổ sách. Trong thư phòng vẫn còn vài dương lớn, chắc là những vật không cần nhập kho. Phùng Trắc Phi dạo quanh một vòng, thấy hai cái sọt lớn đựng vài món vũ khí nhỏ. Cung tên, nỏ, thương có tua đỏ, nhỏ hơn vũ khí thật hai cỡ, nàng không khỏi bật cười, chắc là vương gia chuẩn bị cho Thiệu Ca Nhi rồi. Thiệu Ca Nhi còn nhỏ, ít nhất phải vài năm nữa mới chơi nổi. Nhìn có vẻ là đồ chơi, nhưng đầu mũi tên lạnh lẽo sắc bén, cũng đủ gây thương tích thật. Bỗng nhiên, có tiếng ồn phía trước, chắc là vương gia đã về phủ. Hạ Hoa dẫn theo Lý Thiệu Phong bước đến, Phùng Trắc Phi vội nắm lấy tay con trai, đứng chờ trong thư phòng. Ngoài kia ồn ào náo nhiệt, một lúc lâu mới dần yên tĩnh lại. Phùng Trắc Phi có phần hồi hộp, lại dặn con mấy câu. Nào là khi gặp cha phải hành lễ ra sao, phải xưng hô thế nào? Tiếng bước chân vang lên, vương gia cuối cùng cũng tiến vào thư phòng. Vương gia, nàng nhìn thấy người bước vào, giọng không giấu nổi xúc động. Không trách nàng ngày ấy khăng khăng muốn ở lại vương phủ. Ngoài vinh hoa phú quý, còn có người đàn ông này. Lý Tịnh không thuộc dạng tuấn tú thông thường, lông mày rậm, mắt phượng, sống mũi sắc như dao khắc, cằm góc cạnh, ít hầu nổi bật. Thân hình rắn giỏi, phong thái ngạo nghễ. Trên người toát ra vẻ tinh tế từ đầu đến chân. Phùng Trắc Phi cảm thấy hai má nóng bừng, mắt ánh lên tia sáng, hành lễ thật sâu. Vương gia vất vả rồi, Lý Tịnh chỉ nhẹ, một tiếng, liếc nàng một cái, rồi cúi nhìn trưởng tử, khuôn mặt thoáng hiện nét dịu dàng hiếm thấy. Thiệu Nhi, giọng trầm thấp vang lên, Phùng Trắc Phi vội thúc giục con, mau dập đầu với phụ vương đi, nàng đã dạy con rất kỹ mấy ngày nay. Lý Thiệu Phong vốn đã thuần thục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi thật sự đối mặt với vương gia, lại ngây ra, ngơ ngác nhìn người đàn ông này, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Thiệu Nhi, nàng vội, trong lòng nóng như lửa, dậy đi dậy lại rồi, sao giờ lại đơ ra thế này? Lý Tịnh lại không để bụng, khẽ mỉm cười, trẻ con mà, thấy người lạ thì lạ lẫm chút thôi. Lý gia, chuyện trẻ nhỏ có chút lạ lẫm là bình thường, nhưng Phùng Trắc Phi lại không nghĩ vậy. Con trai nàng, sao có thể lấy tiêu chuẩn trẻ con bình thường ra mà so sánh được? Nàng từng nghe kể, vương gia 3-4 tuổi đã biết phân biệt đúng sai, còn bắt đầu đánh nhau rồi. Lập tức, nàng kín đáo thúc khuỷu tay nhắc con, Lý Thiệu Phong lúc này mới quỳ xuống, giọng non nớt vang lên. Nhi tử bái kiến phụ vương, gương mặt tròn trĩnh hồng hào, đôi mắt đen láy. Thân hình bọc trong y phục dày dặn, giày da mềm, trông như một quả bóng nhỏ. Quỳ cũng không vững, vụng về đến dễ thương. Ngoan, đứng lên đi, Lý Tịnh dịu giọng, Phùng Trắc Phi lúc này mới hài lòng, quay sang nói. Thiệu Ca Nhi biết chàng hồi phủ, cứ nằng nặc đòi ra tiền viện, thiếp thân kéo mãi không nổi. Kết quả là bị chàng làm cho sợ không dám lên tiếng. Giọng nàng vừa thân mật vừa vui vẻ, có chút điệu bộ làm nũng, giống hệt một phu thê ân ái. Lúc này, Lý Tịnh không còn vẻ lạnh lùng khi ở hoàng cung, giọng nói ấm áp. Không sao, 2 năm qua, vất vả cho nàng rồi. Chàng không ở nhà, thiếp thân cả ngày nhàn rỗi, chẳng có gì cực khổ cả. Chỉ là, luôn lo lắng cho chàng thôi. Giọng nàng dịu dàng, mắt mày ánh lên xuân sắc không giấu được. Vừa nói vừa định đỡ con trai dậy, nhưng thằng bé mập mạp kia lại ngã lăn như quả bóng, loay hoay mãi không đứng nổi. Lý Tịnh bật cười lớn hơn, đây là mặc cho nó bao nhiêu lớp đây? Tấm áo choàng da trồn trên người hắn đã cởi ra, bên trong chỉ mặc áo gấm đen bó sát đơn giản, hắn bước lên mấy bước, cũng đưa tay đỡ lấy Lý Thiệu Phong. Con sao so với cha được chứ? Con còn chưa luyện võ mà, giờ chàng về rồi, làm sư phụ cho con học võ nhé. Chưa đợi hắn trả lời thì, vương gia, đại quận chúa tới rồi, tiếng bẩm báo vang lên từ cửa. Lúc này, cửa trước sau viện đều đang mở, nên Văn Tú quận chúa đã bước vào. Không ai biết nàng đứng ngoài cửa đã bao lâu, chỉ khi có người phát hiện rồi báo vào, nàng mới thong thả bước tới. Theo sau là Chu Cửu cô nương, tiến thêm vài bước, nàng lặng lẽ nhìn phụ vương đang nắm tay đệ đệ. Nữ nhi bái kiến phụ vương vất vả rồi. Lý Tịnh nhìn đích trưởng nữ, có chút ngạc nhiên, cũng có phần tò mò. Thật ra, quan hệ cha con giữa hắn và nàng không hề thân thiết. Hắn thường không ở nhà, còn nàng thì đa phần sống ở nhà họ Chu. Từ bé đến lớn, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tương Tương, đứng lên đi, trong lòng hắn thấy nhẹ nhõm. Ít sao vẫn nhớ được tên con gái. Sau lưng nàng là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng hắn không nhận ra. Phụ vương, đây là cửu di mẫu của nữ nhi. Chu Cửu cô nương hành lễ phía sau. Chu Cửu bái kiến vương gia. Cửu muội miễn lễ. Lý Tịnh gật đầu nhẹ, rồi lại nhìn về phía trưởng nữ. Sinh mẫu của nàng là mỹ nhân hiếm có, nhưng nàng thì không. Khuôn mặt nghiêm túc quá mức so với tuổi, chắc là giống hắn nhiều hơn. Trong lòng hắn bỗng thấy phức tạp, Văn Tú quận chúa và Chu Cửu cùng hành lễ với Phùng Trắc Phi, cử chỉ vô cùng chuẩn mực, đoan trang. Điều này khiến Phùng Trắc Phi trong lòng có phần khó chịu. Lý Tịnh khẽ ho, Tương Tương, phụ vương có mang một ít đồ chơi về, lát nữa sai người mang đến phòng con. Tạ phụ vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Nhi, mau hành lễ với đại tỷ và cửu di mẫu đi. Phùng Trắc Phi vội nhắc nhở con. Nhưng Lý Thiệu Phong không vui, nhìn Văn Tú quận chúa với ánh mắt không thiện cảm, môi nhỏ mím lại, không động đậy. Phùng Trắc Phi bắt đầu thấy lo, bình thường vẫn nghĩ con còn nhỏ, nhưng hôm nay xem ra, quả là dậy chưa đủ. May mà cuối cùng Lý Thiệu Phong cũng miễn cưỡng thốt ra một tiếng. Đại tỷ, Văn Tú quận chúa bình thản gật đầu. Thiệu đệ, Phùng Trắc Phi vội giải thích, vương gia, đại quận chúa vẫn ở bên ngoài, thiếp thân từng đón vài lần. Nhưng lão phu nhân nhà họ Chu không nỡ xa cháu. Thiếp chỉ có thể thường xuyên gửi đồ cấp dưỡng sang. Lần này, nghe nói chàng hồi phủ, họ mới để người trở về. Đại phu nhân nhà họ Chu bảo rằng thời gian qua, đều là Chu Cửu cô nương chăm sóc quận chúa. Thiếp đã sắp xếp để nàng ở tại Vọng Nguyệt Các. Lý Tịnh lạnh nhạt gật đầu. Chuyện này hắn không để tâm, nhưng không có nghĩa là không hiểu. Một mỹ nữ trẻ tuổi vào phủ thế này, ý đồ của nhà họ Chu đã rõ. Có tính toán cũng không sao, nhưng hắn không thích người khác lấy con gái mình làm công cụ. Chu Cửu mỉm cười nhẹ nhàng, nội tổ phủ, tổ mẫu ở nhà rất nhớ vương gia. Lý Tịnh gật đầu, nhưng chỉ nhìn trưởng nữ, nói. Khi nào có thời gian, phụ vương sẽ đưa con về thăm ngoại tổ phủ, tổ mẫu. Phùng Trắc Phi hỏi khéo, vương gia, người đến đón chàng rất đông, thiếp thân đã chuẩn bị bữa cơm tươm tất. Chàng muốn ở lại tiền viện trước, hay về hậu viện nghỉ ngơi rồi quay lại. Lý Tịnh ngẫm nghĩ, tiền viện còn nhiều chuyện, nhưng các nàng lại đến đây cả rồi, mà người khác chưa ai tới. Về hậu viện nhìn một chút, rồi bản vương quay lại tiền viện. Nói xong, xoay người đi thẳng, Phùng Trắc Phi vội kéo con trai theo, Văn Tú quận chúa lập tức không chút do dự bước theo sau phụ vương. Phùng Trắc Phi khựng lại một chút, rồi cười gượng với Chu Cửu nương, cũng bước nhanh theo sau quận chúa. Không ngờ, con trai nàng lại rất tinh ý, tự động buông tay mẫu thân ra, chạy lon ton lên trước, níu lấy vạt áo phụ vương. Lý Tịnh thoáng ngỡ ngàng, nhưng vẫn dừng bước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai. Phùng Trắc Phi mỉm cười mãn nguyện, Thiệu Nhi, không được nghịch với phụ vương. Cách Chương.